chúng ta hãy phái người đến thôn Ngựa Giao kiếm lấy một viên gạch mẫu về đây, sau đó trực tiếp đến lục soát Lý phủ, nói rằng có người tố cáo hắn cất giấu vật cấm. Nếu mà tìm được đứa nhỏ thì thôi, còn nếu không tìm được thì hãy vứt viên gạch kia vào trong nhà hắn, vu cho hắn tội khi quân, trọng tội đó là phải chém đầu. Đến khi ấy hắn lại chẳng ngoan ngoãn mà khai toàn bộ chân tướng hay sao? Dương Lăng nghe vậy thì hơi do dự, y chắp tay sau lưng chậm rãi đi lại ở trong phòng một lát, nhưng nhớ đến đứa nhỏ gầy khô như que củi lại thông minh đáng yêu mình đã gặp kia, cuối cùng y nghiến răng gật đầu quyết định. Hoàng trưởng ban, hãy cứ làm việc như vậy đi, không hành động thì thôi, đã hành động là phải nhanh, phải độc. Mạc Thanh Hà là điều đầu xà ở đây, viên hùng có thể có đến 5.000 nanh vuốt, tại sao Mạc Thanh Hà lại chịu kém cho được, không thể để cho hắn kịp phản ứng được. Kế đó y ngoảnh đầu bảo với Liễu Bưu, đêm nay sẽ xuất binh bắt giữ Tất Xuân, Viên Hùng, khi trở về cần lấy cớ để phòng nanh vút của hai kẻ này nổi loạn, tăng cường phòng vệ khu nhà ngang phía tây, không phải người của nội sướng quyết không cho phép tiến vào, đặc biệt phải phòng bị. Y lướt nhìn qua phía Liễu Bưu, gã hiểu ý gật gật đầu ôm quyền bẩm, thì chức xin tuân lệnh. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 47 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 48 tối ngày mai.